Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 503. Bọn họ cho rằng thiên địa, âm dương cân bằng, vận khí nhân đạo vâng theo lệnh trời, vận khí cũng có giới hạn, là một sự cân bằng kỳ diệu của đất trời. Mà một khi phá vỡ sự cân bằng này, nhân đạo sẽ bị mất cân bằng, thì sẽ sản sinh ra thiên địa tà linh. Còn sự cân bằng của nhân đạo khí vận thì bọn họ cho rằng là chính các thánh nhân này đã tự tay phá bỏ. Thánh nhân không nên xuất hiện, đột phá thánh nhân đồng nghĩa với việc tiêu hao mất quá nhiều nhân đạo khí vận, chính là được cái này thì mất cái kia, lúc đa phần nhân hoàng khí vận bị một số cực ít thánh nhân làm tiêu hao đi, thì thiên địa âm dương đã mất đi sự cân bằng rồi. Cứ như vậy, không những thiên địa sẽ sản sinh ra tà linh, mà người bình thường cũng vì nhân đạo khí vận mà suy yếu, dẫn đến nhân đạo sụp đổ, xảy ra chiến tranh, khiến cho sinh linh đồ thán. Lúc đó, thánh nhân Trang Tử đã đưa ra một tư tưởng vô cùng chấn động, thánh nhân không chết, đại đạo không dừng. Đạo ở đây là đạo tặc, cái ác, chuyện xấu. Ý nghĩa của tư tưởng này đó là, thiên hạ không được xuất hiện thánh nhân nữa, đừng thấy thánh nhân đều là kẻ hiền, là vì thiên hạ chúng sinh. Nhưng trên thực tế thì chính thánh nhân đã tự mình phá bỏ quy tắc của thiên địa, khiến cho nhân đạo khí vận tiêu vong. Cho nên mới nói, chỉ khi nào thánh nhân biến mất mãi mãi, thì mới có thể duy trì được sự cân bằng của thiên đạo, nhân đạo, trả lại một thiên hạ thái bình. Cách nói này đã đạt được sự công nhận của đa số các vị tiên hiền thời viễn cổ, sau đó bọn họ cứ như vậy mà sinh ra một khái niệm mới. Các tu sĩ đột phá thành thánh nhân chính là đang cướp mất tạo hóa của thiên địa, bao gồm cả nhân đạo khí vận, tà linh hư ảnh kia cũng nhờ đó mà ra đời, cho nên nói đó không phải là tà linh, mà là thánh linh. Mỗi khi thế gian đột phá ra một thánh nhân, thì cũng cùng với đó mà sẽ có thêm một thánh linh xuất hiện trên thế gian. Thánh nhân là chính, thánh linh lại là tà. Quan điểm này đã được huyền môn chấp nhận, mắt thấy chiến tranh nổi lên khắp nơi, mà bọn họ thì cơ bản là giải quyết không được thánh linh vẫn còn xuất hiện trên thế gian. Thánh linh ở bên trong phong ấn lại rụt rịch ngóc đầu dậy, một khi để cho bọn chúng tập hợp lại, thì đó sẽ là tai kiếp thật sự của thiên hạ. Do đó, sau cuộc họp bí mật của huyền môn lần này, các bậc tiên hiền thời viễn cổ đã quyết định hành động. Lần hành động này có tên là phong thần. Hành động phong thần lập tức bắt đầu. Do quỷ cốc tử dẫn đầu, đội quân chia thành hai nhánh. Một nhánh phụ trách thu thập bí thuật phong thủy trong thiên hạ, đem bí thuật đó chia thành hai tập thượng và hạ, quyển thượng là luyện khí, quyển hạ là cảnh giới thánh nhân thì bị niêm phong toàn bộ. Chuyện mà bọn họ muốn làm chính là khiến cho các thầy phong thủy sau này chỉ có thể đạt đến giới hạn của luyện khí là 99 tầng, không thể đột phá thành thần nữa, như vậy thì mới ngăn chặn tận gốc sự xuất hiện của thánh linh. Còn một nhánh khác thì phát binh đánh Hoàng Hà, tập hợp sức mạnh của thánh nhân trong thiên hạ đem thánh linh phong ấn triệt để. Thánh nhân lúc đó đâu phải như các thầy phong thủy hiện nay, là các bậc thông thiên thật sự. Bọn họ đã tìm được long mạch của thiên địa, đến em mờ dương giới. Nhờ hai vị đại sư kiến trúc phong thủy là Lỗ Bang và Mạc Tử, mượn âm đoạt dương, xây nên Hoàng Hà Thần Cung ở phía trên phong ấn. Hoàng Hà Thần Cung chia làm ba tầng, tầng thứ nhất là phong ấn, tầng thứ hai lại dùng để xem thiên địa chi khí, chỉ cần hậu thế còn có thầy phong thủ muốn đột phá, thì sẽ bị gọi đến đây. Còn tầng thứ ba thì lại là bí mật cuối cùng, bọn họ đem đoạn bí mật này ghi chép lại, nếu như hậu thế thật sự có thể xuất hiện thánh nhân siêu cấp, có thể qua được ải trảm được tướng, đến được tầng ba của thần cung, có phương án giải quyết tốt hơn, thì có thể thay đổi tất cả. Sau khi xây xong Hoàng Hà Thần Cung, tất cả thánh nhân đều tề tự về núi Côn Luân. Bọn họ ở trên núi Côn Luân đã xây dựng nên mộ bạch cốt, các thánh nhân đem theo các thuật phong thủy cao thâm của thế gian tiến vào trong mộ bạch cốt. Cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mãi mãi ở trong đó. Vì để ngăn chặn hoàn toàn mối rủi ro, bọn họ còn hợp sức bày ra thiên địa tứ tượng trận. Thiên địa tứ tượng trận này chính là treo lơ lửng trên hộ thế đại trận của thế gian, một khi phong ấn của Hoàng Hà Thần Cung bị xung phá, các thánh nhân kia sẽ hợp sức mượn thiên địa tứ tượng trận để giải phóng ra nhân đạo khí vận mà bọn họ tích được, lập ra nhân hoàng, dẫn dắt huyền môn đánh một trận cuối cùng. Đây chính là nguyên do của Hoàng Hà Thần Cung. Thì ra không phải là do cái thứ được gọi là tà linh xây nên, mà là các bậc tiên hiền thời viễn cổ đã xây dựng nên đề phòng trường hợp thế nhân đột phá thành thánh. Không thể không nói, các tiên hiền viễn cổ vì nhân gian thái bình mà lo lắng không yên, thà bỏ đi tương lai của huyền môn. Tuy nhiên, sự lựa chọn của bọn họ có thật sự chính xác không? Lúc tôi đang tiếp tục xem tiếp cuốn sổ tay của Trần Côn Luân, lại phát hiện ra các bậc tiên hiền có khả năng đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Mà người đầu tiên phát hiện ra sai lầm này lại không phải ai khác, chính là Tổ Long Doanh Chính. Doanh Chính đã từng vào mộ Bạch Cốt mấy lần, từng gặp các tiên hiền. Ông ấy là thiên cổ nhất đế, tuy không phải là thầy phong thủy tinh thì sáu, nhưng lại có tư tưởng của riêng mình. Ông ấy không cho rằng các thánh nhân đã tạo ra thánh linh, con người sinh ra là để mạnh mẽ, rõ ràng là có cơ hội để trở nên mạnh hơn, nhưng lại phải từ bỏ, điều này nghe thế nào thì cũng giống như là một âm mưu vậy. Ông ấy cảm thấy thánh linh kia hẳn là một tà vật đặc biệt gì đó, thể là do một tà vật nào đó còn lợi hại hơn thả xuống thế giới này, mục đích chính là khiến cho huyền môn không còn cách nào phát triển, phá hoại sự thái bình của thế gian, khiến cho nhân đạo sụp đổ. Cho nên ông ấy không tin tà, cho dù không được các bậc tiên hiền công nhận, thì cũng được ăn cả ngã về không, xây dựng nên một đội âm binh cho riêng mình, cưỡng chế tiến đánh tà vật bên trong Hoàng Hà Thần Cung. Ngoài ra, Doanh Chính quả thật là thiên tài, ông ấy vậy mà còn nghĩ đến việc làm một thí nghiệm nữa. Ông ấy giả vờ mượn danh đi tìm thuốc trường sinh bất lão, bảo phương sĩ Từ Phúc đem theo các bí thuật thất truyền mà ông ấy lấy ra từ mộ Bạch Cốt, rồi lại dẫn theo 3.000 đồng nam đồng nữ, ngồi thuyền đi về hướng đông, rời khỏi biên giới, rời khỏi phạm vi bao phủ của Hoàng Hà Thần Cung. Tổ Long lại muốn xem, rời khỏi vùng đất Viêm Hạ, rồi tu luyện phong thủy bí thuật, lại đột phá thành thần, các quốc gia khác liệu có xuất hiện thánh linh hay không? Cách nghĩ này của Doanh Chính thật là vang lừng kim cổ, ở thời đại đó mà ông ấy có thể sắp xếp được như vậy, có được tài năng tuyệt vời, nhìn xa trông rộng như vậy, không hổ là Thủy Hoàng Đế. Doanh Chính dĩ nhiên là không đợi được kết quả thí nghiệm của ông ấy, tuy nhiên Trần Côn Luân thì lại được. Chương 504. Trong quyển sổ tay có nhắc đến, Từ Phúc mang theo bí thuật và đồng nam đồng nữ, cuối cùng đi về phía đông đến xứ Phù Tang, bén rễ ở xứ Phù Tang, còn bảo các đồng nam đồng nữ mà họ dẫn theo đi học tập bí thuật phong thủy. Trần Côn Luân đã từng tiếp xúc người của Long Tổ cũng đang điều tra thực lực thầy phong thủy của nước Phù Tang. Nghe nói, nước Phù Tang bây giờ vẫn còn có không dưới 5 thầy phong thủy đạt cảnh giới thánh nhân, trong lịch sử cũng đã từng nhiều lần xuất hiện thánh nhân. Tuy nhiên, nước Phù Tang lại chưa từng xuất hiện hiện tượng gọi là thánh linh gây sự, cũng chính là nói, các bậc tiên hiền đã đoán sai rồi. Thánh linh không phải là do bọn họ tạo thành, mà đây là một âm mưu từ đầu đến cuối. Vào thời Xuân Thu, các lão tổ tông đã bị một thế lực lợi hại tính kế, dựa vào thuyết thánh linh để tiêu diệt đi sự phát triển của huyền môn. Đọc đến đây, tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Quanh đi quẩn lại, hình như lại quay lại phán đoán cuối cùng của tôi rồi. Đó không phải là thánh linh, mà là tà linh, phía sau tà linh còn có một thế lực kinh hoàng đang ẩn nấp, bọn chúng đã triển khai một kế hoạch đối với giới phong thủy của Viêm Hạ, để huyền môn của Viêm Hạ không còn lừng lẫy sáng chói nữa. Tuy là sự việc đã đến mức này, giới phong thủy vẫn lớn mạnh, nhưng không hồi phục lại được như năm đó nữa. Thậm chí có thể nói, một nước nhỏ giống như Phù Tang kia, nếu như thật sự mở ra một cuộc đại chiến huyền giới, cho dù là chúng ta có nhiều thầy phong thủy hơn, thì cũng không nhất định là đánh thắng được mấy thánh nhân của người ta nữa. Đây là khái niệm gì vậy? Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại thấy sợ, suy cho cùng thì tôi cũng rất là yêu nước, tôi không muốn nền văn minh huyền học vốn nên thuộc về chúng ta lại bại dưới tay của người khác. Thảo nào Long Tổ ngầm đồng ý cho sự xuất hiện của phái phong thần, thì ra là bên trên cũng đã nhìn thấu được tất cả rồi. Thay vì cứ để cho huyền môn không ấm không nóng như vậy mãi, còn không bằng làm loạn một trận, không phá thì làm sao xây mới được, tẩy rửa huyền môn một trận lớn, khiến cho huyền môn Viêm Hạ khôi phục lại sự huy hoàng vốn có của mình. Cho nên, Trần Côn Luân có nhắc đến trong quyển ghi chép, tôi xuống Hoàng Hà, việc thật sự muốn làm chính là phá hủy đi Hoàng Hà Thần Cung. Nó không nên tồn tại, không nên cản trở việc đột phá của thầy phong thủy, tôi muốn để cho Tam Thiên Thuật Pháp bên trong thần cung được một lần nữa xuất hiện, để cho giới phong thủy lại một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ bừng bừng sức sống. Đương nhiên, làm như vậy thì cũng có nguy hiểm, suy cho cùng thì nếu như không thể trong lúc phá hủy thần cung cũng đồng thời diệt được tà linh, để cho tà linh xuất hiện, dựa vào sức mạnh của huyền môn bây giờ, có khả năng là bị hủy diệt trong phút chốc. Nhưng Trần Côn Luân đã giúp tôi tìm được cách giải quyết rồi, cách giải quyết ở chính ngay trên Côn Luân Linh Thai. Côn Luân Linh Thai là thiên địa linh thai, bao gồm tất cả khí chính và tà. Còn cái thứ gọi là thánh linh kia thì không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, thật ra chính là một luồng tà khí, tôi có thể dùng côn luân linh thai nuốt chửng toàn bộ chúng. Đương nhiên, cuối cùng thì tôi cũng sẽ đồng quy vu tận. Tôi có hơi sợ hãi, nhưng tôi không thể không làm như vậy. Tôi không phải là anh hùng, cũng chưa từng nghĩ đến là làm anh hùng gì cả, nhưng có những lúc chính là thân bất do kỷ như vậy. Tôi đã bị ép bước vào con đường này rồi, Trần Côn Luân cũng đã nói đến trong quyển sổ tay. Nếu như không thể hủy được thần cung, trả lại một tương lai cho huyền môn, thì mấy tà linh này cuối cùng cũng sẽ có một ngày phá được phong ấn, đến lúc đó thì tôi cũng chỉ còn một con đường để đi thôi. Đó chính là tập hợp thiên nhân của thiên địa tứ tượng, vào mộ bạch cốt, mượn nhân hoàng khí vận hồn tế tứ tượng trận, cùng tan thành mây khói với tà linh. Nếu như đều phải chết, tôi tại sao lại không dùng cái chết của mình để đổi cho Hồng Ngư, Ngưu Bàn một con đường sống chứ? Đột nhiên nhớ đến lúc Lý Tân từng phân tích Trần Gia Dưỡng Long Đại Mộ, Văn Triều Dương đã nói đến câu nói kia, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói truyền đến từ bên ngoài thần mộ, Trần Côn Luân đâu? Làm sao mà các ngươi lại đến đây? Văn Triều Dương nói, Côn Luân tiên sinh đã đi vào phá trận rồi, chúng tôi đang đợi ở đây. Bạch Tử Khâm nói, lại là màu, chúng ta cùng nhau xông lên, nơi này hung tà vô cùng, không phải là nơi mà một mình hắn có thể tùy ý công phá được. Còn tôi thì lại lập tức nói với hồ nước sâu trước mặt mình, Trương Đạo Lăng đạo trưởng, tôi đã nghĩ ra được cách phá giải rồi, nhờ ngài giúp tôi một tay. Mấy câu nói này đều là Trần Côn Luân đã nhắn nhủ với tôi trong quyển sổ tay. Dĩ nhiên, Trương Đạo Lăng cũng đã sớm trao đổi qua với tôi của trước đây rồi. Trương Đạo Lăng đã biết mình và các lão tổ tông đã bị một thế lực nào đó tính kế, bây giờ tôi chính là hy vọng để khôi phục lại huyền môn. Ngũ thần nghe lệnh, giúp Côn Luân đạo trưởng đăng lâm nhân hoàng chi vị. Trương Đạo Lăng nói một cách hăng hái. Thần mộ bắt đầu rung lên, năm cổ quan tài từ bên trong năm cánh cửa đá bay ra. Tôi nắm chặt lấy hồn thạch ở trong ngực mình, tôi phải tất tay một trận. Giúp Côn Luân đạo trưởng đăng lâm nhân hoàng chi vị. Chương 505. Trương Đạo Lăng vừa mới dứt lời, đầm nước Thái Cực vốn dĩ yên bình lại đột nhiên trở nên cuồn cuộn. Hai con cá âm dương đen trắng vội vàng bơi lội, cuối cùng lần lượt nuốt lấy hai viên đồng tử. Lúc hai viên đồng tử bị nuốt, một luồng khí cơ dồi dào bất tận từ trong đầm nước bay thẳng lên. Đồng thời lúc này, năm cổ quan tài ở phía trên căn hầm cũng đã phát động phù chú, năm luồng khí ngũ hành cùng với luồng khí âm dương ở trong đầm nước dung hợp với nhau, cuối cùng trực tiếp bắn thẳng về phía tôi. Tôi đem miếng hồn thạch được nung từ nhân hoàng khí vận cho vào trong miệng, để mặc cho luồng âm dương ngũ hành chi khí kia đánh thẳng về phía mình. Trần Côn Luân, người ra đây cho ta, ai bảo ngươi hành động một mình hả? Xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây? Lúc luồng khí đánh về phía tôi, nhóm của Bạch Tử Khâm cũng đã đuổi đến nơi, cô ta nhìn thấy cảnh này thì vô thức mà hét lên. Giọng nói của cô ta rất lạnh lùng, nhưng tôi có thể nghe ra được là cô ta đang lo lắng. Vào thời khắc sinh tử tồn vong, cho dù cô ta vẫn có thể che giấu, nhưng cuối cùng cũng không thể nén được tâm tình, gần như là đã bộc lộ sự lo lắng đối với tôi. Mà chính vào lúc này, năm cổ quan tài kia cùng với đầm nước âm dương đồng thời phát nổ, tan thành mây khói. Khí cơ cuồn cuộn nổ lên trên người tôi, làm nổ hồn thạch ở trong miệng tôi. Côn Luân, chẳng phải ngươi luôn hỏi ta ngươi rốt cuộc là ai sao? Lúc này, bên tai tôi đột nhiên truyền đến giọng nói của Trương Đạo Lăng trước khi hồn phi phách tán. Ông ấy tiếp tục nói, lúc trước ta đã lừa ngươi, ta nói rằng chưa từng thấy ngươi đi ra từ trong Hoàng Hà Thần Cung. Thật ra ngươi ở kiếp thứ nhất là đi ra từ trong Hoàng Hà Thần Cung ra. Đó là vào thời nhà Tống, ta nhìn thấy một cổ quan tài bốn chân đột nhiên phá phong ấn mà chui ra, sau khi chui ra thì lại hút mất viên đá nhân hoàng khí vận mà ta dùng để trấn giữ thần mộ. Tên nhóc nhà ngươi chạy cũng nhanh lắm, trộm mất đá vận khí của ta, chớp mắt thì đã chuồn đi mất. Tôi ngơ ngác, tôi vẫn luôn không biết thân thế của mình, cho dù là hai kiếp trước của tôi vẫn luôn đi tìm thân thế của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Trong quyển sổ tay mà Trần Côn Luân để lại cho tôi, ở tập thân thế thì chỉ ghi có một câu, không rõ sinh ra ở đâu, không vào sổ sinh tử ở MT, không ở trong tam giới lục đạo luân hồi. Không ngờ Trương Đạo Lăng trước lúc hy sinh thì lại đem đến cho tôi một thông tin bùng nổ như vậy. Tôi ngay từ đầu đã từ trong phong ấn mà đi ra. Chẳng lẽ tôi và tà linh là cùng một dù? Côn Luân, ta vẫn luôn không dám nói cho ngươi biết, chính là sợ ngươi bị ảnh hưởng. Nhưng ta đã sắp hồn phi phách tán rồi, ta không muốn để cho ngươi cứ mãi mông lung nữa. Ta tin ngươi, ngươi từ nơi hắc ám mà bước ra, nhưng nhất định sẽ đi về nơi có ánh sáng. Giọng nói của Trương Đạo Lăng càng lúc càng yếu, cuối cùng hóa thành hư không. Tôi thầm niệm tĩnh tâm chú, để bản thân mình ổn định lại tinh thần. Tôi không thể vì chuyện bản thân mình đến từ đại bản doanh của tà linh mà đánh mất đi chính mình. Không thể nói tôi đến từ đó thì tôi chính là cùng một phe với tà linh được. Tà linh còn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của tôi nhiều, đừng thấy bọn chúng chỉ là một luồng tà khí hóa thành, nhưng phía sau còn có thể lực chống đỡ, rất là rắc rối phức tạp. Sau khi Trương Đạo Lăng và năm trợ thủ của ông ấy hồn phi phách tán, hồn thạch bọc lấy nhân hoàng khí vận cũng bị tan ra. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng kỳ dị từ nơi đầu lưỡi sọc ra ngoài, nhanh chóng chạy vào cơ thể tôi. Đây là năng lượng thật sự, giống như là đã ăn một loại quả, chứ không phải là khí cơ vô hình. Luồng năng lượng này không ngừng lần quần ở trong cơ thể tôi, giống như là đang vẽ một thần phù trong người tôi vậy. Tôi nhìn vào bên trong cơ thể của mình, rất nhanh đã phát hiện ra trong lồng ngực thật sự đang có 9 đường kim quang. Kim quang liên tục nổi lên, vậy mà lại phát ra một tấm tinh không đồ rực rỡ. 9 ngôi sao sáng nối thành một đường ở trong người tôi, chính là thiên tượng kinh hoàng trong truyền thuyết, cửu tinh liên châu. Cửu ngũ thiên tử, cửu cửu nhân hoàng. Sau khi tinh không đồ cửu tinh liên châu được vẽ ra bên trong cơ thể của tôi chính thức để nhân hoàng khí vận nhập thân, trở thành nhân hoàng tái thế. Việc này vô cùng bá đạo, nhưng ngoài bất ngờ thì tôi cũng dấy lên một nỗi sợ hãi. Chính là sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Cửu tinh liên châu này lại không phải là điềm lành, đây là thiên tượng báo hiệu ngày tận thế trong truyền thuyết. Mãi cho đến thời khắc này, tôi mới biết rõ mệnh kiếp của mình là gì rồi. Nếu như tôi đoán không nhầm, mệnh kiếp của tôi có liên quan đến tinh không đồ này. Có điều rất nhanh thì tôi cũng đã trở nên thư thái hơn, có lẽ tôi sắp phải biến mất cùng với thần cung rồi, còn lo lắng mệnh kiếp cái quái gì nữa chứ. Nhìn thấy Bạch Tử Khâm đang ngẩn người nói không nên lời ở cách đó không xa, tôi vừa cười vừa nói, không phải là cô muốn trông thấy nhân hoàng khí vận của ta sao, còn muốn xem không? Có lẽ là vì tôi vừa mới đăng cơ nhân hoàng, mấy phong thủy thiên sư trước mặt này, nhìn thấy tôi thì lại vô thức gặp người, cúi đầu xuống, bị sự uy áp vô hình trên người tôi ảnh hưởng rồi. Tôi lập tức thu lại tinh không đồ, cảm nhận thấy thần mộ đang lung lay, tôi biết nơi này sắp sụp rồi. Trương Đạo Lăng đã hủy đi thần mộ trận pháp, thế thì nơi này cũng sẽ bị phá bỏ. Theo ta vào thần cung. Chương 506. Tôi bước đi nhanh hơn. Đi trước dẫn đường, rất nhanh đã đi xuyên qua thần mộ, đến một khoảng đất trống. Vừa mới đến khoảng đất trống, sau lưng truyền đến tiếng nổ ầm ầm, huyệt mộ của tổ sư gia đạo giáo Trương Đạo Lăng, chính thức sụp đổ. Tôi thầm khâm phục, trí tuệ của cổ nhân mênh mông không thể lường, trình độ thần kỳ của ngôi thần mộ này không thua kém gì khoa học hiện nay. Gác lại sự chấn động, tôi nhìn về phía trước, nhìn về tòa kiến trúc kim tự tháp như đạo thần kia. Đây là tòa kiến trúc mà Lỗ Bang và Mặc Tử liên thủ xây nên, càng kỳ diệu hơn so với thần mộ. Trên bức hoành phi của kim tự tháp có viết, thần cung phong thần. Phong thần này không phải là ý nghĩa phong làm thần để, mà là phong cấm thánh linh, Trương Đạo Lăng từng hiểu sai ý, còn xây nên một thần mộ có công năng tương tự. Từ quyển sổ tay của Trần Côn Luân thì tôi đã hiểu được cấu tạo bên trong, cũng biết cách phá hủy nó. Cho nên tôi không cần trợ thủ. Những người khác theo tôi đi vào thì ngược lại sẽ phải mất mạng cùng tôi. Mà chính vì nguyên nhân này, tôi lại dấy lên một chút hoài nghi đối với Bạch Tử Khâm. Theo lý mà nói, nếu như cô ta theo phe chính nghĩa, cô ta và Trần Côn Luân đã từng thương lượng, thế thì cô ta không nên dẫn người đến đây. Nhưng cô ta lại dẫn theo người, vậy là muốn làm gì đây? Mấy người này đâu có phát huy được tác dụng đâu chứ? Vào lúc tôi đang băn khoăn, Bạch Tử Khâm lại đột nhiên hô lên một tiếng, giết. Tôi bị chữ giết hung hãn kia của cô ta làm cho giật mình, theo bản năng muốn phòng thủ phản công. Có điều, ngay sau đó tôi lại thấy cô ta đột nhiên bộc phát khí cơ, chiến thần Bạch Hổ hiện ra. Bạch Hổ vừa xuất hiện thì liền há cái mồm to đỏ lòm, ngoạ một cái đã nuốt mất một vị thầy phong thủy bên cạnh cô ta. Tiếp theo, cô ta lại tế ra binh khí trường kích của mình, một kích chém chết một thầy phong thủy khác. Sau khi giết mất thầy hai phong thủy đi theo một cách dễ dàng, cô ta lại hướng về phía một thầy phong thủy khác mà tấn công. Thầy phong thủy này chính là Tô Hắc Vũ của Bá Thi Môn, không lâu trước đây vừa mới gia nhập phái phong thần, còn hai thầy phong thủy mà Bạch Tử Khâm vừa mới giết chết kia cũng đều là người mà cô ta dẫn theo. Tôi chớp mắt đã hiểu ngay, nếu nói đến nội gián, Bạch Tử Khâm mới thật sự là nội gián đỉnh đỉnh, cô ta là nội gián bên trong phái phong thần, cô ta quả nhiên là không xấu. Phó Minh Chủ, cô muốn làm gì? Tô Hắc Vũ vừa lùi lại, vừa muốn phản kháng. Giết bà ta đi. Tôi ra lệnh cho đám người Văn Triều Dương. Văn Triều Dương, Trương Hàn Sơn, Trần Tam Lượng tuy vẫn còn hơi hoang mang, nhưng cũng lập tức không hề do dự mà ra tay. Còn trong lúc bọn họ đang ra tay, tôi cũng không được rảnh rang. Tôi nhìn thấy hai vị phong thủy thiên sư vừa mới bị Bạch Tử Khâm giết kia, bọn họ tuy đã hồn phi phách tán rồi, nhưng lại có một luồng khí đen tràn ra. Những người khác rõ ràng là không nhìn thấy luồng khí đen này, lúc trước tôi cũng không nhìn thấy, nhưng sau khi đăng cơ lên làm nhân hoàng, để cho nhân hoàng khí vận nhập thân, thì tôi có thể nhìn thấy được rồi. Luồng khí đen này chính là tà linh. Lúc này, hai luồng tà linh đang liều mạng chạy ra ngoài. Còn tôi thì lập tức nhướng người lên, đang rầu vì không biết rốt cuộc tà linh là thứ gì, vừa hay có thể lấy bọn chúng để luyện tập một chút. Chạy đi đâu? Tôi nhanh như tia chớp, đuổi theo tà linh, đồng thời cũng thả ra linh thai chi khí. Linh thai giống như là nhìn thấy món ngon thịnh soạn, sau khi bao lấy hai luồng tà khí kia, thì lập tức nuốt lấy bọn chúng. Sau khi nuốt lấy tà linh chi khí, tôi rất khẩn trương, cảm nhận khí cơ đang điền của mình. Suy cho cùng thì tôi cũng rất sợ, sợ vì điều này mà nhận lấy phản phệ. May là mọi thứ vẫn bình thường, đứa trẻ linh thai kia ngoài việc ở một cái thì cũng không biến thành ác linh mà hại ngược lại tôi. Trong lúc tôi đang nuốt tà linh, Tô Hắc Vũ cũng đã bị giết chết rồi, còn linh thai thì lại được thêm một bữa no nê. Từ giờ, ở đây chỉ còn lại tôi và Bạch Tử Khâm, Tần Thiên Đạo và Tần Quân Giao, Trương Hàn Sơn, Văn Triều Dương, Trần Tam Lượng. Tất cả chúng tôi đều đưa mắt nhìn sang Bạch Tử Khâm, cô ta thay đổi quá nhanh, có chút không kịp trở tay. Mấy thầy phong thủy này đều là lực lượng đứng đầu của phái phong thần, chuyện ta có thể làm cho anh ta thì cũng chỉ có những chuyện như vậy thôi. Mọi người có thể đi được rồi, bây giờ không cần mọi người phải đi theo nữa, Bạch Tử Khâm nói với đám người Văn Triều Dương. Nhóm người Văn Triều Dương nào có ai không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, tuy vẫn còn có chút không rõ lắm, nhưng cũng đã biết Bạch Tử Khâm là người của mình rồi. Rất nhanh, Bạch Tử Khâm lại tiếp tục nói, đừng cho rằng ta giết mấy trưởng lão nòng cốt của phái phong thần thì các người có thể bình chân như vậy. Cũng không sợ nói cho các người biết, phái phong thần vẫn còn các trưởng lão nòng cốt trên thế gian, mà minh chủ của phái phong thần cũng là một người dung hồn, hắn hoạt động sôi nổi ngay giữa huyền môn, nhưng ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua hắn, không biết bản tôn của hắn là ai. Chương 507. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng, đây đúng thật là một tin tức không hay. Nếu như tôi đoán không sai, minh chủ của phái phong thần này hẳn là đã sớm có được năng lực đột phá thành thánh nhân, chỉ là nhờ vào sự tồn tại của thần mộ và hoàng hà thần cung thì mới có thể đột phá. Lúc tôi hủy đi thần cung, thì đó chính là thời khắc hắn ta đột phá. Nhưng tôi cũng không thể vì sự tồn tại của người này mà từ bỏ ý định phá hủy thần cung. Không đập cũ thì sao xây mới được, một khi thần cung bị hủy, dựa vào ngộ tính của các thiên sư huyền môn, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể xuất hiện hàng loạt thánh nhân. Cùng lắm là đến lúc đó thì Quang Minh Chính Đại triển khai một trận giao tranh trực diện với phái phong thần, tôi rất có lòng tin vào thiên hạ huyền môn. Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp nói với nhóm người Văn Triều Dương, mọi người quay về đi, tiếp theo đây quả thật là không cần đến mọi người nữa. Tử Khâm sở dĩ để mọi người đi theo, thật ra chính là để dẫn theo các trưởng lão của phái phong thần cùng vào đây, tìm cơ hội giết bọn họ, nhớ lấy cô ấy. Cô ấy là bằng hữu của huyền môn chúng ta. Ngừng lại một lúc, tôi tiếp tục nói, sau khi quay về, lập tức sơ tán nhân viên của Bạch Thủy Lĩnh. Ngoài ra, bảo các đại tông môn chính phái hãy chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh trên thế gian có thể sẽ rơi xuống vô số pháp bảo thất truyền, vô số pháp môn tu luyện. Nhất định phải đi tìm tòi và thu thập một cách có trật tự, không được tranh cướp loạn xạ, dẫn đến huyết án. Mọi người phải nhớ kỹ. Huyền môn chúng ta phải đoàn kết với nhau, chúng ta có kẻ địch không thể xem thường, là phái phong thần. Côn Luân tiên sinh, còn ngài thì sao? Nhóm người Trương Hàn Sơn nảy sinh chút bất an, hỏi tôi. Tôi nói, ta sẽ vào thần cung, ta tự có sắp xếp, mọi người không cần lo lắng, lui ra đi. Chúng tôi ở đây đợi ngài vậy, Văn Triều Dương nói. Tôi nói, lập tức rời khỏi đây cho ta. Cứ làm theo những gì ta nói, ta không thể đem những bí bảo pháp môn bên trong thần cung giao cho mọi người được, cần mọi người ra ngoài thì lập tức sắp xếp, tuyệt đối không được để rơi vào tay phái phong thần. Ta nhân danh Nhân Hoàng, ra lệnh cho các người, đi ngay cho ta. Tôi thấy bọn họ còn chưa muốn đi, thì lạnh lùng nói. Cuối cùng, bọn họ trịnh trọng cúi người với tôi, rõ ràng biết tôi có thể gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Côn Luân tiên sinh, đợi ngài quay lại, 8.000 thiên sư của Long Hổ Sơn đợi ngài điều động, Trương Hàn Sơn nói. Côn Luân đại vương, mau sơn phái chúng tôi theo ngài đến cùng, đợi ngài quay lại, tôi sẽ dẫn 10.000 đạo sĩ gia nhập vào Côn Luân Tông, ngài phải cho tôi cơ hội này đấy nhé. Trần Tam Lượng cố làm ra vẻ hài hước, nói. Côn Luân, tất cả chúng tôi đều đang đợi ngài, Văn Triều Dương nói, hai chữ chúng tôi, nó còn hơn cả lời nói. Cuối cùng, ba người xoay người rời đi. Bạch Tử Khâm, cô cũng đi đi, ta đi một mình là được rồi. Tôi thấy Bạch Tử Khâm còn ở lại đây, lập tức cũng nói với cô ấy. Cô ta nở một nụ cười hiếm hoi với tôi, nhất tiếu khuynh thành, khoảnh khắc đó thì ngay cả tôi cũng có chút rung động, chẳng trách hai kiếp trước của tôi đều bị cô ta lừa. Côn Luân, lại muốn khoe mẽ. Cô ta nói với tôi. Không phải là màu, mà tôi quả thật là có cách rồi, tôi nói. Cách gì? Cùng thần cung đồng quy vu tận, khiến cho huyền môn khôi phục lại vinh quang. Bạch Tử Khâm nhếch miệng, hỏi. Tôi nói, cô nói gì vậy, ta không hiểu cho lắm. Cô ta tùy ý đưa tay vén mái tóc đen dài, cười nhẹ một cái nhíu mày, một nụ cười đều hút hồn người. Trần Côn Luân, bây giờ không có người ngoài, mà bên cạnh ta cũng không còn linh tà theo dõi trong người của các trưởng lão phái phong thần nữa. Người không cần phải đề phòng ta, Bạch Tử Khâm vừa cười vừa nói. Tôi tiếp tục im lặng, vẫn có chút không yên tâm. Còn cô ta thì lại tiếp tục nói, người đã xem qua quyển sổ bằng da dê của Trần Côn Luân rồi chứ? Ta có thể đem nó giao cho ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai sao? Tiểu Côn Luân. Nói xong, cô ta nhẹ dời gót sen, đến bên cạnh tôi. Đưa tay véo nhẹ mặt tôi, cô ta vừa cười vừa nói, Tiểu Côn Luân, tâm cơ của ngươi đúng là thâm sâu thật. Hai người hắn cộng lại thì cũng gần 1.000 tuổi, nhưng bụng dạ cũng không thâm như ngươi 21 tuổi đây. Là bọn họ quá ngốc, hay là ngươi quá thông minh? Giọng điệu của cô ta có chút tự ti, mà một tiếng Tiểu Côn Luân làm cho phòng tuyến tâm lý của tôi hoàn toàn sụp đổ. Cũng không biết là chịu ảnh hưởng từ hai kiếp trước của Trần Côn Luân, hay là tôi bị khí chất không màng sống chết của cô ta làm cho cảm động. Khoảnh khắc này tôi vậy mà lại có hơi mất khống chế về mặt cảm xúc. Vô ý thức lại muốn đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp nhưng cũng kiêu lãnh của cô ấy, nhưng cảm nhận được khí chất nữ đế của cô ta, động tác của tôi lập tức dừng lại. Tay của tôi cứ như vậy là cứng đờ, dừng lại ngay giữa không trung, suy cho cùng thì tôi ở trước mặt cô ta cũng không còn bí mật gì nữa. Tôi chính là một tên nhóc mới có 21 tuổi đầu, làm sao dám đụng đến gương mặt nữ đế của cô ta chứ? Tôi không biết mình có thông minh hay không. Tôi chỉ biết rằng cô không được chết, tôi ở hai kiếp trước đều không muốn để cô chết, cho nên cô đi ngay đi. Tôi nói một cách kiên định. Còn ngươi thì sao? Cô ta hấp háy đôi mắt to tròn, vừa cười vừa hỏi tôi. Tôi mím môi, nói lý nhí, tôi cũng không muốn chết. Cô ta hỏi ngược lại tôi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi rốt cuộc là ai sao? Chúng ta rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì? Ba kiếp rồi. Chúng ta cuối cùng đã trải qua những gì, sinh sinh tử tử, phân phân hợp hợp, người không muốn biết một chút gì sao? Nếu như người muốn biết, người nhất định phải dẫn ta đi cùng, bởi vì chỉ có ở trong thần cung thì ta mới có thể nói cho người biết được. Muốn. Tôi thốt ra suy nghĩ thật lòng. Chương 508. Tôi thật sự rất muốn biết, tông môn của Bạch Nhược Yên rốt cuộc là gì, rồi cô ta và tôi rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì. Những ân oán tình thù rung động tâm can kia, tôi nghĩ phải nghe đến 3 ngày 3 đêm. Thế thì hãy dẫn ta theo, sống chết có nhau, cô ta nói. Nhưng tôi nghĩ cô sống thì vẫn tốt hơn, nếu như tôi may mắn sống sót, đến lúc đó lại nghe cô kể chuyện. Còn nếu như tôi chết rồi, tôi muốn đem theo nỗi day dứt này mà đi, tôi từ chối cô ta. Lúc này, trên gương mặt của cô ấy đột nhiên lại dấy lên một chút yêu thương, khiến cô ấy trông càng xinh đẹp. Ngươi có thể không biết tình cảm của chúng ta, bởi vì ngươi cuối cùng cũng không phải chàng ấy. Nhưng Trần Công Luân, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp mặt con gái của chúng ta sao? Cô ta đột nhiên hỏi một câu hỏi khiến tôi không có cách nào cự tuyệt. Một câu nói của Bạch Tử Khâm khiến tôi ngây ra như phỏng, thậm chí vào khoảnh khắc đó còn có hơi chán nản thất vọng. Hẳn là bị ảnh hưởng từ kiếp trước, tuy tôi không còn bất kỳ ký ức gì, nhưng theo bản năng thì lại dấy lên một tình cảm mãnh liệt. Vào trong đi, cho dù là Trần Cung Luân trước đây thì cũng không để ta lại một mình. Chúng ta đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, đã hứa vào nhau bước cuối cùng nhất định sẽ sống chết cùng nhau, Bạch Tử Khâm nói với tôi. Tôi không phản bác nữa. Cô ấy rõ ràng không phải là Bạch Tử Khâm, mà là Bạch Nhược Yên, cô ấy biết rất nhiều chuyện, từ Trần Cung Luân ở kiếp đầu tiên cho đến tôi ở hiện tại. Cho dù là những bí ẩn mà Trần Cung Luân không hề nhắc đến trong sổ tay, thì cô ấy đều biết. Tôi cần sự trợ giúp của cô ta, mà cô ta sở dĩ còn sống rõ ràng không phải là vì muốn sống, mà là muốn giúp Trần Cung Luân hoàn thành tâm nguyện lúc xưa. Đi thôi, tôi nói. Hai chúng tôi bèn tay trong tay, vai kề vai. Cùng tiến vào thần cung. Mức độ kỳ diệu của thần cung dĩ nhiên là cao hơn thần mộ, chạm rồng vẽ phượng, dường như trên mỗi một viên đá đều có hạ phù chú, cơ quan to nhỏ kết hợp với nhau, tổ hợp nên một kiến trúc phong thủy đệ nhất thế gian. Nó được đặt trên con mắt của thiên địa, chân đạp âm dương, quan sát viêm hạ chi khí, chỉ cần thế gian có thầy phong thủy muốn đột phá giới hạn để thành thánh nhân, nơi này sẽ cảm nhận được sự biến động bất thường, gọi hắn đến đây, có thể thấy nó kỳ vĩ như thế nào. Đã có thể ảnh hưởng đến thiên địa chi khí. Hít một hơi thật sâu, tôi bước chân vào thần cung. Vừa mới bước vào, tôi đã cảm nhận được một luồng linh khí mạnh mẽ oà. Linh khí này không thể nào đem so với thế giới bên ngoài, dồi dào đến mức dường như có thể ngưng lại thành vật thật. Linh khí cuồn cuộn như vậy, nếu như một thầy phong thủy bình thường đến đây, 89/10 là sẽ bị nổ người mà chết. Chỉ có khí cơ đã đạt đến 99 tầng thì may ra mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được sức ép của luồng khí này, chẳng trách chỉ có những thầy phong thủy đột phá giới hạn thì mới được gọi đến nơi này. Tôi lập tức nhìn về đại sảnh của tầng 1, tôi nhìn thấy trái phải trước sau lần lượt đều có 4 bức tượng đồng lớn. Đây là 4 bức tượng thần được bày đầy kinh văn, 4 bức tượng thần thú. Lần lượt là phía Bắc Huyền Vũ, phía Đông Thanh Long, phía Tây Bạch Hổ, phía Nam Chu Tước. 4 bức tượng thần này mỗi bức chiếm lấy một hướng, trong miệng lần lượt ngậm một viên đá có 4 màu, nhìn sơ là biết không phải là đá bình thường. Do tôi đã để cho nhân hoàng khí vận nhập thân, cho nên lúc này năng lực nhận biết của tôi vượt xa những gì mà người thường tưởng tượng được, tất cả nhân đạo khí vận trên thế gian tôi dường như đều có thể cảm nhận được cả. Nhưng viên đá tứ sắc trong miệng của tứ đại thần thú này, vậy mà tôi lại đoán không được năng lượng bên trong chúng, giống như là bọn chúng hoàn toàn không phải là đến từ nhân gian vậy. Tinh không, thiên thạch. Tôi nghĩ đến một khả năng, chẳng trách lại nói Hoàng Hà Thần Cung có thể tụ được thiên địa chi khí, khiến thế nhân không cách nào còn đột phá thành thánh được nữa, thì ra là hội tụ sức mạnh của các vì sao, lấy tứ đại tinh tú chi thần làm mắt trận, bày ra tỏa khí trận ở M Dương Giới. Bởi vì sự xuất hiện của tỏa khí trận này, linh khí tinh thuần ở tầng cao nhất trên thế gian bị tụ đến nơi đây rồi bị khóa lại, như vậy thì thầy phong thủy luyện khí càng thêm gian nan trắc trở thì không nói. Muốn đột phá thành thánh, cũng nhất định sẽ bị kêu gọi đến nơi này là nơi duy nhất có thể đột phá thành thánh của Viêm Hạ. Đây đúng là bản lĩnh thông thiên thật sự, nhìn về cả lịch sử phong thủy, dường như cũng không có ai làm được đến mức này. Tuy nhiên vào thời Xuân Thu Chiến Quốc thần bí, các lão tổ tông lại làm được rồi. Bọn họ lúc đó có thể có được bản lĩnh như vậy, có thể phân biệt thiên thạch, mượn lấy sức mạnh của tinh tú trên trời, kết hợp với thiên địa tinh tượng, dựa vào một tòa thần cung. Một đại trận trên thế gian, hoàn toàn thay đổi được vận khí của thế gian. Chẳng trách lại nói điểm cuối của khoa học chính là thần học, vào thời đại mà thánh nhân ở khắp mọi nơi kia, lúc đó khoa học tuyệt đối là chưa phát triển được như bây giờ, nhưng loại thần học này thì tuyệt đối vượt xa thời nay. Chương 509. Lúc tôi còn đang suy nghĩ, Bạch Tử Khâm ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng là sắp ngăn cản không nổi linh khí ở nơi đây, liền đem khí cơ bộc phát ra, đột phá cực hạn của thầy phong thủy. Tôi cũng sắp đỡ không nổi nữa, cũng để cho cung luân thai khí một lần nữa đột phá cực hạn. Người muốn đột phá, từ bỏ nhục thân, nguyên thần thoát xác. Lúc hai chúng tôi vừa mới để cho khí cơ đột phá cực hạn, nguyên anh bên trong cơ thể vừa mới bắt đầu tụ lại, bên tai tôi đột nhiên truyền đến giọng nói này. Tôi và Bạch Tử Khâm đều nhận được giọng nói này, tôi vốn cho rằng là linh hồn của các bậc tiên hiền viễn cổ đang tọa trấn ở đây. Nhưng lúc giọng nói này vang lên, tôi ý thức được không phải là linh hồn, mà là trận pháp. Một người dù có mạnh đến đâu, cũng không thể nào dựa vào linh hồn mà giám sát thiên hạ, mà là tọa khí trận này giám sát thấy tôi và Bạch Tử Khâm đã đột phá cực hạn, kích khởi phù chú ở đây, cho nên bắt đầu chỉ dẫn chúng tôi. Điều này giống như một cỗ máy hiện đại kỳ diệu vậy, lúc bạn bật công tắc, nó sẽ theo thứ tự đã được lập trình sẵn mà tiến hành bước tiếp theo. Đổi lại là một thầy phong thủy không biết gì cả mà đến đây, chắc hẳn sẽ mau chóng kính sợ nó như một vị thần, sẽ làm theo ý của nó. Mà một khi nguyên thần thoát xác, đừng nói là đột phá thành thánh, linh hồn cũng sẽ bị tứ tượng tỏa khí trận này nuốt lấy hoàn toàn. Đây đúng thật là một chuyện rất kinh khủng, người có thể đến được nơi đây thì ai mà chẳng là nhất đại thiên tài chứ. Tràn đầy thích thú đến nơi này để thành thần, kết quả lại đi đời nhà ma, đúng thật là quá tàn nhẫn rồi. Có điều cũng không thể trách các thánh nhân năm đó đã lựa chọn làm như vậy, bị thần cung nuốt mất thì chỉ có thể nói là bạn vẫn chưa đủ để trở thành thiên tài. Nếu thật sự có vị đại năng nào vượt bậc xuất hiện, có thể biết được bí mật sau cùng của thần cung, thì có thể thay đổi tất cả, ví dụ như bây giờ tôi A đang đứng trên đôi vai của người khổng lồ đây. Lúc này, Bạch Tử Khâm đang kết thủ ấn, giống như là có cách ngăn lại. Nhưng tôi lại bước lên trước một bước, trực tiếp vận khí để tinh không đồ cửu tinh liên châu trong người mình xuất hiện. Tinh không đồ xuất hiện, ánh sáng ở trên bốn bức tượng thần kia liền lờ mờ chiếu xuống, áp lực đè lên hai chúng tôi cũng tan biến ngay. Trần Côn Luân, thật không ngờ là ngươi đã đến được bước này. Xem ra thực lực không phải là thứ quan trọng nhất, thiên phú và năng lực lĩnh ngộ cũng rất quan trọng, ngươi bây giờ quả thực là đã có được năng lực để phá bỏ nơi này rồi. Bạch Tử Khâm thấy tôi chỉ mới dùng có một chiêu tinh không đồ đã khiến cho tứ tượng tỏa khí trận dừng lại sự uy áp, nhịn không được mà khen ngợi. Tôi vừa mới muốn mở lời, thì nhìn thấy dưới chân nổi lên từng đường thanh quang. Thanh quang vừa mới bắt đầu chiếu sáng muôn trượng, đã kích động vô số thần chú phong ấn trên mặt đất. Tuy nhiên sau khi thần chú bị thúc động, thanh quang dần dần yếu đi, kết giới của phong ấn cũng dần trở nên mờ nhạt. Phiến đá dưới chân dần dần trở nên hư ảo, thay vào đó là từng cuộn khí đen. Vô số luồng khí đen này đang không ngừng dâng trào cuồn cuộn dưới đất, giống như là một con hung thú vừa mới tỉnh lại từ một cơn ngủ mê. Tôi biết. Từng cuộn khí đen này chính là thứ được gọi là thánh linh mà năm đó đã tác quái. Bọn chúng không phải là quỷ, cũng không phải là yêu, mà là tà khí hóa thành. Còn vô số những luồng tà khí này từ đâu mà đến, trước mắt thì vẫn chưa biết được, nhưng tuyệt đối không phải là khi không mà xuất hiện, nhất định là một thế lực tà ác nào đó đã nhắm vào huyền môn Viêm Hạ mà làm ra. Vô số luồng tà khí này cùng tụ lại, giống như là một biển khí đen ngòm. Mà ở trong biển khí màu đen này, một cổ quan tài bốn chân nổi lên trên bề mặt, giống như là một con thuyền nhỏ cô độc phiêu bạc vậy. Lúc tôi nhìn thấy cổ quan tài trôi nổi này, trong lòng tôi đột nhiên vô thức nhói lên một cái, giống như là bị một con dao sắc lẹm đâm cho một nhát vậy. Đây hẳn là được gây ra bởi huyết nhục thân tình, trực giác nói cho tôi biết, con gái của chúng tôi mà Bạch Tử Khâm nói đến, đang ở bên trong cổ quan tài này. Quả nhiên, lúc này Bạch Tử Khâm lại nói với tôi, Côn Luân. Đó chính là con gái của chúng ta, Bạch Tử Khâm. Thật ra ban nãy tôi cũng đã đoán ra được kết cục này, nhưng từ trong miệng Bạch Tử Khâm nói ra thì tôi vẫn có chút chấn kinh. Một cổ quan tài không biết đã trôi nổi bên trong biển tà khí này bao lâu rồi, nhất định là người ở trong quan tài không thể nào mà còn sống được. Con gái của chúng tôi đã chết rồi. Tuy tôi cũng chẳng được xem là cha ruột đã sinh cô ấy, nhưng tôi suy cho cùng cũng không phải là thông qua sinh lão bệnh tử mà luân hồi chuyển thế. Nói theo một cách nào đó, tôi vẫn luôn là Trần Côn Luân, cho nên cô ấy tính ra cũng là con gái của tôi. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tôi nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ hoe. Dây trước vừa mới nghe nói mình có con gái, dây tiếp theo lại phát hiện nó chết rồi, làm gì có ai mà bình tĩnh cho được. Bạch Tử Khâm, nói chính xác hơn thì phải gọi cô ấy là Bạch Nhược Yên, trên gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của cô ấy thoáng qua một tia thê lương, lúc này cô ấy không còn cao ngạo nữa. Mà đã trở thành một người mẹ dịu dàng ấm áp. Côn Luân, nên để cho ngươi biết tất cả mọi chuyện rồi, có lẽ sau này cũng chẳng còn cơ hội để kể cho ngươi nghe nữa, Bạch Nhược Yên nói. Sau đó, cô ấy liền kể cho tôi nghe, từ lần đầu tiên tiếp xúc với cái tên Trần Côn Luân, cho đến sau này tương ái tương sát, đây là một câu chuyện tình không hề hoàn mỹ kéo dài suốt ngàn năm. Chương 510. Chuyện này phải kể ngược lại từ những năm vào thời nhà Tống, đó là khoảng thời gian mà Cửu Long kéo quan từ trời giáng xuống, Thiên Đạo Trảm Long trấn áp Trần Thanh Đế. Lúc đó, trên thế gian có một Tống Triều, còn bên dưới Hoàng Hà Thần Cung, bên dưới biển tà khí kia lại còn có một thế giới khác nữa. Nói chính xác hơn, không thể nói đó là một thế giới khác, nó và Tống Triều ở trong cùng một thế giới, nhưng lại không cùng một không gian. Không gian này có lịch sử lâu đời, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã được mở ra rồi, có thể nói nơi đó chính là sào huyệt của Tà Linh Văn Minh. Lúc đó Thánh Nhân Lão Tử mượn thánh khí Tam Đạo Thiên Địa Nhân ép Tà Linh phải rút vào M Dương Giới bên dưới Hoàng Hà, rồi đem bọn chúng phong ấn hoàn toàn. Nhưng mấy chục năm sau, thế gian lại xuất hiện Tà Linh, còn Tà Linh bên dưới phong ấn cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Sau này Thánh Nhân Quỷ Cốc Tử dẫn theo Huyền Môn, tiến hành một hoạt động phong thần. Đợt hoạt động phong thần này khiến Huyền Môn tự chặt đứt cánh tay của mình, không còn tương lai huy hoàng, đồng thời cũng ngăn không cho Tà Linh còn xâm nhập được nữa. Trên thực tế, hoạt động phong thần này là bất đắc dĩ, cũng coi như là sự thỏa hiệp của nhân tộc. Nghe nói Quỷ Cốc Tử không công nhận cách nói Tà Linh và Thánh Linh, ông ấy sở dĩ đến cuối cùng lại quyết định phong thần, chính là vì ông ấy đã từng tiếp xúc với thế lực đứng sau Tà Linh rồi. Lúc đó Quỷ Cốc Tử và đối phương đã có đàm phán, cuối cùng đưa ra điều kiện đó là Tà Linh không được náo loạn nhân gian nữa, còn Viêm Hạ thì không được phép xuất hiện thánh nhân. Ngoài ra, các thánh nhân còn cần phải mở ra một không gian ở M Dương Giới, tạo kết giới, làm thành sào huyệt cho Tà Linh. Các thánh nhân cũng đã đồng ý, từ đó có thể thấy đối phương rất mạnh. Các thánh nhân liên thủ lại, như một địa bàn rất lớn của nhân gian ở M Dương Giới, địa bàn này thuộc về thế lực đứng phía sau Tà Linh. Điều này có hơi giống với việc đánh thua trận thì phải cắt đất cầu hòa. Tôi không biết tại sao các lão tổ tông lúc đó phải thỏa hiệp, rõ ràng là chuyện năm đó còn phức tạp hơn nhiều so với những gì được chép lại trong cuốn sổ tay của Trần Côn Luân. Tóm lại, thế lực phía sau Tà Linh đã thành công, không những hủy đi tương lai của Huyền Môn, mà còn có được một vùng đất rất rộng. Chỉ có điều là vùng đất này bị kết giới che đậy, chúng ta vẫn luôn không nhìn thấy nó thôi, chứ nó vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa, nghe nói thế lực Tà Linh lúc đó còn dẫn theo mấy nhóm người, đem về vùng đất mà bọn họ được nhường cho kia, mà gia tộc của Bạch Nhược Yên chính là một trong số nhóm người bị dẫn theo đó. Bên trong không gian mà chúng ta không nhìn thấy nhưng nó vẫn luôn tồn tại, loài người luôn sinh sôi nảy nở, trải qua nhiều năm phát triển đã hình thành nên một vương triều quốc gia mới. Quốc gia này tồn tại cùng với chúng ta, nhưng lại không thấy được nhau, cũng coi như là không can thiệp vào chuyện của nhau, chung sống một cách văn minh. Có chút giống như kiểu M Giang và Dương Giang, nhưng hai giới M Dương thì còn có qua lại, còn vùng đất này với thế giới của chúng ta thì hoàn toàn cách biệt. Mãi cho đến những năm thời nhà Tống, sự cân bằng này mới bị phá vỡ. Tại quốc gia Vương Triều không nhìn thấy này vẫn luôn lưu truyền một lời nguyền như sau, nhân hoàng hiện thế, bọn họ sẽ bị nhân hoàng dẫn binh tấn công, bị nhân hoàng thực dân. Cho nên dân chúng sợ hãi nhưng cũng hận nhân hoàng đến tận xương tủy, kiểu giống như là thế giới chúng ta sợ Diêm Vương vậy. Vào cái ngày mà xuất hiện Cửu Long kéo quan vào thời Tống, nghe nói ở đất nước đó, trời cũng giáng dị tượng. Cửu Tinh Liên Châu, đây là điềm báo nhân hoàng xuất thế. Cùng lúc Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện, một cổ quan tài bốn chân yểm đầy long văn từ trời rơi xuống, cuối cùng chỉ quét qua hư không rồi biến mất. Quốc sư của đất nước này tiến hành bốc quẻ, đừng xem thường huyền học của đất nước này, bọn họ còn chưa từng tự chặt đứt cánh tay, lợi hại hơn nhiều so với thế giới này của chúng ta. Sau khi quốc sư tiến hành bốc quẻ xong, nói rằng có một người tên là Trần Côn Luân mang theo nhân hoàng khí vận được sinh ra. Quốc sư này thật ra nói không sai, Trương Đạo Lăng cũng đã từng nói với tôi, hôm đó một cổ quan tài bốn chân chạy đến thần mộ, cướp mất viên đá nhân hoàng khí vận. Thật không thể ngờ rằng, kiếp đầu tiên của tôi lại được sinh ra như vậy. Tôi vậy mà lại được sinh ra ở không gian Tà Linh như thế, cùng xuất hiện với Thiên Đạo Cửu Long. Điều này càng khiến tôi thêm tò mò, tôi rốt cuộc là ai, từ đâu mà tới? Còn đất nước Tà Linh sau khi có được thông tin là nhân hoàng đã giáng thế, cũng bắt đầu hoang mang, suy cho cùng thì đây cũng là một lời nguyền đã có lịch sử rất lâu rồi. Hoàng đế của đất nước này lập tức triệu tập một cuộc họp quốc gia, cuối cùng lệnh cho thánh nữ lúc đó là Bạch Nhược Yên đến nhân gian, hoàn thành hai nhiệm vụ, một là xây Bạch Hổ thần miếu, hai là tìm được Trần Côn Luân rồi dùng hết mọi khả năng mà giết chết hắn. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 511. Thánh nữ thật ra chính là thiên nhân Bạch Hổ của Thiên Địa Tứ Tượng Trận, người duy nhất của quốc gia này có thể đến được thế gian chỉ có thiên nhân Bạch Hổ. Bạch Nhược Yên bèn nhận lệnh mà đến, cô ấy xây dựng Bạch Hổ thần miếu chính là để thu thập vận khí tín ngưỡng của thế gian, bởi vì quốc gia của bọn họ cũng thờ Bạch Hổ như thần, lúc thu thập đủ nhân đạo khí vận, thánh nhân của đất nước họ có cơ hội tránh được kết giới phong ấn, trực tiếp thông qua Bạch Hổ thần miếu mà đến với thế gian. Có điều Bạch Nhược Yên đã thất bại, cô ấy phải lòng Trần Côn Luân, yêu phải người không nên yêu. Hôm đó là ngày Thiên Cẩu nuốt trăng ngàn năm có một, vào ngày như vậy thì kết giới trở nên yếu nhất, bọn họ bèn tập hợp sức mạnh của vô số thánh nhân, lại thúc đẩy ngàn vạn thi thể dưới hoàng hà kết ra đại trận, mượn lấy ánh sáng trăng sao, miễn cưỡng mở kết giới ra được một chút, để phụ thân của Bạch Nhược Yên làm người thi hành pháp luật đến Tống Triều để bắt Bạch Nhược Yên. Sự việc sau đó thì tôi cũng đã biết rồi, Trần Côn Luân bướng bỉnh liền theo Bạch Nhược Yên đi đến đất nước Tà Linh chưa từng lộ mặt với thế gian kia. Ở đó, Trần Côn Luân sợ hãi vô cùng, anh ta vốn cho rằng bản thân là người đứng đầu huyền môn trên thế gian. Không ngờ ở đất nước Tà Linh này, vậy mà lại có nhiều thánh nhân đến như vậy, anh ấy căn bản là đánh không lại. Vốn cho rằng bản thân có thể tùy ý cứu được Bạch Nhược Yên, nhưng lại không ngờ Trần Côn Luân cơ bản là không tìm được cách gì cả, ngay cả anh ta cũng bị bắt, sắp bị kết án tử hình. May là trên người Trần Côn Luân có nhân hoàng khí vận, vào thời khắc sống còn, anh ấy dựa vào tinh thần đồ cửu tinh liên châu của nhân hoàng khí vận bên trong cơ thể, chạy thoát được khỏi đất nước Tà Linh đó, một lần nữa quay trở lại Tống Triều. Sau khi quay lại, Trần Côn Luân không còn bướng bỉnh nữa, mà bắt đầu chính thức tìm hiểu bí mật trên người mình, bởi vì anh ấy biết rõ, một khi đến cái ngày mà kết giới phong ấn bị xung phá, lúc đất nước Tà Linh và thế gian này của chúng ta liên thông, thì bọn họ chính là thần binh, có thể trở thành người thống trị thế gian này dễ như trở bàn tay. Mà Trần Côn Luân chạy mất rồi, Bạch Nhược Yên cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp. Hoàng đế nổi giận trực tiếp đem Bạch Nhược Yên giam vào địa lao, vĩnh viễn giam ở cõi tối tăm. Sở dĩ không giết chết Bạch Nhược Yên, chính là vì cô ấy là người yêu của Trần Côn Luân, để lại cho cô ấy một con đường sống, nói không chừng một ngày nào đó Trần Côn Luân sẽ đến cứu cô ấy. Bạch Nhược Yên ở trong địa lao bị giày vò đến cùng cực, cho dù là Trần Côn Luân có thể cảm nhận được hay không, thì mỗi ngày cũng đều phải chịu cực hình, chỉ mong chờ có thể dẫn dụ được Trần Côn Luân đến rồi giết chết anh ấy. Trần Côn Luân đương nhiên là không cảm nhận được sự đau khổ của Bạch Nhược Yên, nhưng trong lòng anh ấy đều biết rõ. Lúc đó anh ấy tuy là thoát được, nhưng trong lòng làm sao lại không lo lắng chứ? Sau khi ra ngoài thì anh ấy bôn ba khắp các đại cấm địa của thế gian, cũng từng vào mộ Bạch Cốt. Cuối cùng anh ấy phát hiện, chỉ có tập hợp tứ tượng thiên nhân, vào mộ Bạch Cốt, trùng khởi tứ tượng trận, thì mới có thể đem đất nước Tà Linh phá hủy hoàn toàn, để cho quốc gia này vĩnh viễn không thể xuất hiện. Hôm đó anh ấy đi đến Thanh Thành, trùng khởi Trần Gia Dưỡng Long Đại Mộ, cũng đã xác định được tứ tượng thiên nhân khác đều đang được nắm giữ. Duy chỉ có Bạch Hổ thiên nhân là tìm không thấy. Trần Côn Luân lập tức đoán ra, Bạch Hổ thiên nhân bị đất nước Tà Linh nắm giữ rồi. Đây đúng là ý trời, vốn dĩ anh ấy vì sứ mệnh nhân hoàng của mình, không muốn đi đến đất nước Tà Linh đó nữa, đề phòng bị tử vong. Nhưng nếu như đã muốn tập hợp đủ thiên địa tứ tượng thiên nhân, thì bắt buộc phải một lần nữa đến đất nước Tà Linh, thế thì anh ấy vẫn phải vào lại đó một chuyến. Hôm đó, Bạch Nhược Yên ở trong địa lao nhận lấy giày vò, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Cô ấy không còn ôm mộng là sẽ có kỳ tích nữa, cơ bản là cũng không muốn Trần Côn Luân sẽ đến cứu mình. Cô ấy quyết định tự kết thúc mạng sống, không để bọn họ có cơ hội uy hiếp Trần Côn Luân. Mà chính vào ngày hôm đó, Trần Côn Luân giống như anh hùng cái thế, từ trời mà xuống. Hôm đó, đất nước Tà Linh tuyết rơi ào. Thánh nữ Bạch Nhược Yên lấy cái chết để tạ tội. Vào thời khắc cô ấy lựa chọn tự sát, Trần Côn Luân đạp tuyết mà đến. Không hề che đậy đậy, Trần Côn Luân cứ như vậy mà hiên ngang xuất thế. Ngang nhiên đứng giữa đất trời, lập tức thu hút được sự chú ý của rất nhiều kẻ mạnh ở đất nước Tà Linh. Quốc sư lập tức cho người đến địa lao trông chừng thánh nữ Bạch Nhược Yên, suy cho cùng thì cô ấy chính là con cờ lớn nhất để uy hiếp Trần Côn Luân. Sau đó, ông ta tự mình dẫn theo ngũ đại thánh nhân, đạp khí đăng thiên, bao vây lấy Trần Côn Luân. Nhìn thấy Trần Côn Luân dáng vẻ kiêu ngạo cố chấp, bọn họ không dám manh động, suy cho cùng thì đây cũng là nhân hoàng tái thế, một thân thủ đoạn không thể xem thường. Đầu tiên là quốc sư quan sát cảnh giới của Trần Côn Luân, kết quả phát hiện ra anh ấy vẫn chỉ ở đỉnh của cảnh giới luyện khí, là 99 tầng khí cơ, cơ bản thì không phải là thánh nhân. Quốc sư đột nhiên bật cười, hỏi Trần Côn Luân, giỏi cho ngươi Trần Côn Luân, chỉ dựa vào chút bản lĩnh này mà cũng dám đột nhập vào vương triều Đại Kim. Đất nước Tà Linh tôn thờ chiến thần Bạch Hổ thuộc Kim, cho nên quốc hiệu là Kim, là vương triều Đại Kim. Trần Côn Luân tuy là ở đỉnh luyện khí, nhưng đối mặt với lục đại thánh nhân, cũng không hề sợ hãi. Anh ấy hiên ngang đứng đó, nói một cách bình thản, nếu như ta đã dám tới, thì cũng không nghĩ là còn đường sống để quay về, để cho ta gặp Bạch Nhược Yên. Trần Côn Luân không hề nói bừa, anh ấy quả thật là đã định sẽ chết ở nơi này. Nhưng không phải là Trần Côn Luân suy nghĩ cẩu thả, vì tình mà không màng đến sự tồn vong của chúng sinh nơi nhân gian. Sở dĩ anh ấy làm như vậy, chính là vì anh ấy đã suy nghĩ kỹ càng tất cả mọi hậu quả rồi, đây chính là cách tốt nhất của anh ấy. Chương 512. Trước khi đến đất nước Tà Linh này, anh ấy đã cởi bỏ nhân hoàng khí vận của mình, để ở trong núi Côn Luân rồi. Cho nên cho dù anh ấy có chết, thì cũng không phải là nhân hoàng đã chết. Hậu nhân vẫn có thể dựa vào nhân hoàng khí vận này, tìm một minh quân khác, lập nên nhân hoàng mới. Nhưng Bạch Hổ Thiên Nhân chỉ tồn tại ở quốc gia Tà Linh, nói theo một cách nào đó, thì Bạch Hổ Thiên Nhân còn quan trọng hơn nhân hoàng. Cho nên Trần Côn Luân cho rằng, dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Bạch Nhược Yên thì cũng đáng. Như vậy thì anh ấy không thẹn với lòng, không phụ lòng Bạch Nhược Yên, lại còn để cho tứ tượng thiên nhân đều xuất hiện ở nhân gian, thiên hạ huyền môn sẽ có tương lai và hy vọng. Quốc sư của Đại Kim hoàn toàn không biết suy tính trong lòng của Trần Côn Luân, còn cho rằng Trần Côn Luân vì tình mà đến. Rất nhanh, Bạch Nhược Yên đã được áp giải đến. Dùng mạng nhân hoàng của ta, đổi lấy mạng của thánh nữ các người, có được không? Trần Côn Luân trực tiếp hỏi quốc sư của Đại Kim. Quốc sư của Đại Kim đương nhiên là đồng ý, nhưng Bạch Nhược Yên lại thà chết không theo. Trần Côn Luân đề nghị được gặp riêng Bạch Nhược Yên, đối phương cũng cho cơ hội này. Được gặp riêng, Trần Côn Luân nói với Bạch Nhược Yên, cả vương triều của bọn họ đều bị Tà Linh thao túng, là con rối của Tà Linh, nói bọn họ đang nối giáo cho giặc, hỏi Bạch Nhược Yên có bằng lòng giúp anh ấy, đứng về phe nhân đạo chính nghĩa không? Bạch Nhược Yên rất do dự, cô ấy tuy là yêu Trần Côn Luân, nhưng một mặt khác thì đây lại là nước nhà của cô ấy. Trần Côn Luân nói không những giúp anh ấy phá hủy đi đất nước của bọn họ, mà còn để cho bọn họ có thể thực sự quay trở lại thế gian, cùng ngăn cản Tà Linh. Trần Côn Luân còn nói mình lần này nhất định sẽ chết, nếu như cái chết của anh ấy không giúp ích được gì, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạch Nhược Yên thấy Trần Côn Luân kiên quyết không e ngại, cũng mất bình tĩnh mà đồng ý. Trần Côn Luân nói với cô ấy, sau khi ra ngoài thì hãy thay anh ấy tiếp tục công cuộc, lập nhân hoàng, tìm thiên địa tứ tượng thiên nhân, vào mộ Bạch Cốt, kết thúc tất cả. Cứ như vậy, Trần Côn Luân bị lục đại thánh nhân bắt lấy, còn Bạch Nhược Yên thì lại được phóng thích. Quốc sư của Đại Kim lập tức tiến hành tru giết Trần Côn Luân. Tuy nhiên, chính vào thời khắc mấu chốt này, ở đất nước Tà Linh vậy mà lại xuất hiện trợ thủ của Trần Côn Luân. Một tông môn chẳng ai chú ý đến, Thiên Hoàng Tông đột nhiên xuất hiện giết tướng. Tông môn này ở vương triều Đại Kim chỉ là một tông môn hạng ba, cơ bản là chẳng sủi được tí bọc tâm gì. Tuy nhiên vào lúc đó, tông chủ vậy mà lại dẫn theo bát đại thánh nhân, hiên ngang xuất thế, trực tiếp đè bẹp đám người của quốc sư Đại Kim, cứu thoát được Trần Côn Luân. Sau khi cứu được Trần Côn Luân mới biết, tông môn này lại là một nhóm người lúc các lão tổ tông mở ra không gian Tà Linh, đã lén cài cắm vào. Thế nhân đều biết thế gian có thiên địa tứ tượng, chứ không biết thật ra là thiên địa ngũ tượng. Phía đông Thanh Long, phía tây Bạch Hổ, phía bắc Huyền Vũ, phía nam Chu Tước, lần lượt đại diện cho tứ đại tinh tượng, kim mộc thủy hỏa. Chứ không biết thật ra vào thời thượng cổ, còn lưu truyền một tinh tượng đặc biệt khác nữa, đó chính là thần thú Hoàng Long ở ngay trung tâm, thần bí mà tôn quý nhất. Hoàng Thiên Tông này, đó là tông môn truyền thừa của thần thú Hoàng Long. Bọn họ thấy nhân hoàng sắp bị xử tử, quyết định không ẩn nhẫn nữa, ra tay tương trợ. Thật đúng là trời xui đất khiến, thông tin sai lệch, khiến cho kế hoạch của Trần Côn Luân không đánh mà bại. Hoàng Thiên Tông biến khéo thành vụng, bị lộ ra thì không nói rồi, còn khiến cho Trần Côn Luân trở về tay không. Nhưng tông chủ của Hoàng Thiên Tông cho rằng họ không làm sai, nhân hoàng đã lập, chỉ cần bảo vệ được Trần Côn Luân thì mới có thể hoàn toàn tìm ra được thế lực đứng phía sau tà linh, làm rõ được bọn chúng rốt cuộc là thứ gì, trả lại cho nhân gian một thanh bình thịnh thế. Chuyện đã đến nước này, Trần Côn Luân cũng không còn cách nào khác. Nhưng anh ấy không mang theo nhân hoàng khí vận vào, điều đó có nghĩa là không thể nào phá được kết giới mà ra ngoài. Có điều Hoàng Thiên Tông lúc này mới đưa đến một đứa trẻ vừa mới được sinh ra, nói đây chính là Hoàng Long Thiên Nhân nhất thế. Đứa trẻ này chính là Ngao Trạch. Không ngờ Ngao Trạch vậy mà lại là Hoàng Long Thiên Nhân, chẳng trách anh ta đã từng một thân bá khí kim long cuốn thân, thì ra anh ta chính là truyền thừa của thần thú thần bí nhất. Dưới sự chỉ dẫn của thiên nhân chi khí của đứa trẻ Ngao Trạch, Trần Côn Luân mang theo mối ân hận suốt đời là chưa thể đem theo được Bạch Nhược Yên, rời khỏi đất nước Tà Linh.